Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1397, chương 1395, ngươi xem đây là quan hệ. Tiêu Nhiên Trường Thương cùng Cổ Vũ tiện tay nổ ra nhất quyền va ở một khối. Mênh mông pháp lực hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Chu vi trên mặt đất loạn thạch trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Bên trong ao máu hiếm hoi còn sót lại một điểm huyết dịch cũng là trong nháy mắt bốc hơi lên biến mất. Bất quá, giữa không trung hai người lại đều không có lùi lại. Ánh mắt sắc bén nhìn lẫn nhau. Ở hai người giao chiến chỗ, một đạo đạo hư không liệt phùng không ngừng xuất hiện, lại không ngừng trùng hợp. Một chiêu này, dĩ nhiên kỳ cổ tướng làm Tiêu Nhiên trong mắt tinh quang né qua. Mà đối diện Cổ Vũ mi đầu nhưng là hơi nhíu lên. Hiển nhiên đối với một chiêu này uy lực có chút bất mãn. Còn không chờ Tiêu Nhiên lại có hành động, Cổ Vũ quyền trái đồng dạng oanh đến. Mênh mông thiên địa linh khí ở hắn mang theo phía dưới. Trong nháy mắt ép qua hai người giao chiến vị trí. Mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên ở ngực đụng vào. Nhưng mà, Tiêu Nhiên căn bản không có bất kỳ tránh né ý tứ. Tương tự là tay trái nắm tay đấu quá khứ. Tiếng nổ mạnh bên trong. Hai người thân thể đồng thời hướng về phía sau lui lại mấy bước. Dĩ nhiên lại là một lá cờ cổ tướng làm, không phải không thừa nhận. Ngươi, rất tốt. Ít nhất là ta đã thấy bán thần cảnh bên trong cường hãn nhất lưu giữ ở. Cổ Vũ ánh mắt ở Tiêu Nhiên trên thân đi dạo. Tiếp theo đạo, chỉ là, ta rất hiếu kỳ, ngươi triển khai tăng cao tu vi bí thuật, khó nói không có sao di chứng sao. Từ bắt đầu đến hiện ở, ngươi triển khai không xuống 3 lần chứ. Tiếp tục nữa, chỉ sợ ngươi liền vĩnh viễn chỉ có thể dừng lại ở vị trí này chứ. Ha ha, Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, nhưng là căn bản không đáp lời. Trên thực tế Tiêu Nhiên triển khai cường hóa kỹ năng chỉ cần có hệ thống tích phân là có thể không hạn chế triển khai, hơn nữa không có bất kỳ sau di chứng. Hiện ở Tiêu Nhiên tu vi bị kẹt ở bán thần cảnh đỉnh phong. Hệ thống tích phân cùng EXP cũng không biết rõ tích góp bao nhiêu. Dù cho liên tục không ngừng triển khai 1 năm cũng thừa sức. Thế nhưng Cổ Vũ cũng không biết. Ở hắn nhận biết rõ bên trong. Xem Tiêu Nhiên triển khai loại này có thể nhanh chóng đề bạt một cảnh giới bí thuật nhất định sẽ có cực kỳ nghiêm trọng sau di chứng. Mà hiện tại hắn thân thể vẫn chưa hoàn toàn dung hợp. Thậm chí khống chế thân thể đều có chút không tự nhiên. Hắn còn cần thời gian. Chỉ cần chờ hắn triệt để dung hợp thân thể. Dù cho cảnh giới không có một chút nào đề bạt, thực lực cũng sẽ tăng lên mấy lần đi lên. Ngươi biểu hiện ra đến cường đại thiên phú, để ta động ái tài chi tâm. Chỉ cần ngươi đồng ý đi theo cùng ta, ta có thể bất cứ lúc nào để ngươi tấn cấp thần hồn cảnh. Cho dù là tấn cấp hư thần cảnh cũng không phải là không được sự tình. Cổ Vũ trên mặt lộ ra một vệt bệ nghệ thiên hạ khí thế. Hắn cũng thật có cái này tự tin. Thật muốn bàn về đến. E sợ phía trên thế giới này đã không có bao nhiêu người so với hắn càng giải tấn cấp hư thần cảnh. Con đường, hắn cho rằng, tự mình nói ra lời nói này sau, Tiêu Nhiên tất nhiên sẽ thay đổi sắc mặt, thậm chí trực tiếp bỏ vũ khí xuống không phản kháng nữa chính mình cũng khó nói. Đến thời điểm dễ như ăn bánh giải quyết Tiêu Nhiên, còn có thể thêm một cái cường lực tay chân. Đối với hiện nay hắn tới nói, là một cái vô cùng tốt sự tình. Nếu như đổi thành là người bình thường, nhất định sẽ không bình thường tâm động, thậm chí thật trực tiếp quỳ bái Cổ Vũ. Đáng tiếc, Tiêu Nhiên nắm giữ siêu cấp tu luyện hệ thống, hoàn toàn không cần qua vì chính mình tấn cấp bận tâm. Chỉ cần EXP đầy đủ, từng phút giây đạt đến hư thần cảnh cũng không phải là không được sự tình. Giống như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn Cổ Vũ, Tiêu Nhiên không tiếp tục nói bất kỳ nói, trực tiếp nâng thương hướng về Cổ Vũ xông tới, lấy hành động, trực tiếp thay thế mình hồi phục. Ngông cuồng, người biết vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận. Cổ Vũ tức đến nổ phổi âm thanh vang lên, nhưng là không có tiếp tục lựa chọn theo Tiêu Nhiên liều mạng, mà chính là trực tiếp xoay người hướng về một vị trí khác thối lui. Đảo mắt liền nhảy vào một chỗ thông đạo. nhanh chóng hướng về lòng núi ở ngoài phóng đi. Sao? Tiêu Nhiên lập tức đuổi tới. Chỉ là phía trước Cổ Vũ cũng không có rỗi rãnh. Một đường lên núi thể cũng bị hắn đi ngang qua lúc trực tiếp oanh sụp. Nếu như không phải Tiêu Nhiên tốc độ rất nhanh. Hơn nữa phòng ngự kinh người. E sợ thật sự trực tiếp bị nhốt ở trong lòng núi. Hai người cơ hồ là một trước một sau lao ra đầm lầy. Cổ Vũ bay thẳng đến một vị trí khác đi vội vã. Phía sau Tiêu Nhiên nhưng là Triệu Gia Ngự Linh Chu. Trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạn. Khẩn cấp đuổi theo. Linh thuyền trên. Tiêu Nhiên cũng không có rỗi rãnh. Long Văn Thương bị Tiêu Nhiên thu hồi. Phá Pháp Cung lần thứ hai xuất hiện. Một nhánh lớn lên 6 thước. Có tới thường nhân lớn bằng ngón cái nửa trong suốt mũi tên bắt đầu ngưng tụ thành hình. Phá Pháp Cung bị ra thành trăng tròn. Bay thẳng đến đi vội vã Cổ Vũ bắn nhanh mà đi. Cổ Vũ tốc độ cực nhanh. Nhưng Lưu Tinh Tiễn tốc độ càng là kinh người. Bởi tốc độ quá nhanh. Lưu Tinh Tiễn xẹt qua bầu trời trực tiếp xuất hiện một đạo đạo hư không liệt phùng. Những này vết nứt một đường không ngừng lan tràn. Lại không ngừng trùng hợp. Vẻn vẹn một cái hô hấp. Liền trực tiếp đuổi theo xa ở mấy ngàn mét có hơn Cổ Vũ. Hừ, Cổ Vũ thậm chí không quay đầu lại, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Này đã cực kỳ tiếp cận mũi tên nhất thời bỗng nhiên hơi ngưng lại. Dĩ nhiên trực tiếp dừng lại giữa không trung, mà Tiêu Nhiên nhưng là sớm đối với tình huống như thế có chỗ chuẩn bị. Hầu như ở Lưu Tinh Tiễn đình trệ trong nháy mắt, bạo chữ bỗng nhiên từ trong miệng truyền ra. Ầm ầm ầm, Lưu Tinh Tiễn bỗng nhiên nổ tung. Cuồng bạo sóng khí đẩy lấy tâm diễm hướng về phía trước Cổ Vũ trên thân nhào tới. Chỉ là, lại bị Cổ Vũ vung tay lên, toàn bộ đánh cho tới một bên. Cho dù là có một ít may mắn nhiễm ở Cổ Vũ trên thân, cũng là trong nháy mắt liền bị một luồng hắc sắc ma khí thôn phệ. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với hắn tạo thành quan hệ đáng sợ thương tổn. Hậu phương, Tiêu Nhiên thấy cảnh này. Sắc mặt càng thêm khó coi. Tâm diễm đối với Cổ Vũ khắc chế hiệu quả đã càng ngày càng yếu. Hiện ở bầy ở Tiêu Nhiên trước mặt, muốn sao là lập tức đem Cổ Vũ tiêu diệt, muốn sao là lập tức trốn xa. Từ đây trốn xa xa, miễn cho sau này sẽ bị Cổ Vũ truy sát. Nếu đổi lại là trước đây, Tiêu Nhiên không làm được vậy thì trực tiếp xoay người chạy trốn. Dù sao lấy hắn siêu cấp tu luyện hệ thống đặc tính. Chỉ cần chạy trốn một quãng thời gian. Đến thời điểm lần thứ hai gặp phải Cổ Vũ thời điểm. Hắn tuyệt đối sẽ không muốn như vậy bó tay toàn tập. Thậm chí có thể trực tiếp giết chết Cổ Vũ cũng khó nói. Nhưng là hiện ở cái địa phương này. Chính là tiểu thế giới. Quỷ biết rõ Cổ Vũ ở hắn sau khi đi sẽ làm ra chuyện gì đến. Lấy Cổ Vũ này khủng bố sát tính. E sợ trực tiếp bôi diệt thế giới này cũng không phải là không được. Dù sao, tiểu thế giới này bên trong, có thể không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản Cổ Vũ. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy đi. Cho dù là vì là Cổ Vũ trên thân cái viên này thần phủ. Tiêu Nhiên híp mắt mi mắt, trong lòng đã làm ra quyết định. Cùng lúc đó, Tiêu Nhiên trên tay cũng không có rỗi rãnh. Phá Pháp Cung không ngừng bắn nhanh ra một căn căn mũi tên. Những này mũi tên chỉ cần tiếp cận Cổ Vũ, thì sẽ lập tức từ bạo. Tuy nhiên sẽ không đối với Cổ Vũ tạo thành quan hệ thương tổn. Nhưng kéo chậm một điểm Cổ Vũ tốc độ vẫn là có thể. Cứ như vậy, hai người một đường đánh, một đường bay, toàn bộ Long Cốc đều sắp bị hai người đi chơi một vòng. Rốt cục ở sắp tới nửa nén hương thời gian sau. Tiêu Nhiên đuổi tới Cổ Vũ ngàn mét bên trong. Cổ Vũ, ngươi xem đây là quan hệ. Tiếng hét lớn, đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1396, thôi thúc thí thần thương. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.